Hòa ly đêm trước, nàng biến thành nấm. Chương 33, 33, Thanh Thành ma sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Thanh thành công đem dao động của con giun đổ vào sau cổ Tạ Vô Vọng. Quả nhiên hắn đình chỉ động tác ăn miệng nàng. Thật chậm chống đỡ thân thể. Ánh mắt quái dị nhìn nàng. Nàng chờ mong chớp chớp mắt. Giờ phút này, Tạ Vô Vọng trong lòng nàng cùng quái xương đen bị nhốt bên trong ngọn lửa lao tù kia không khác nhau chút nào. Đều là tên vô lại muốn ăn nàng. Hắn đã trúng chiêu. Chỉ cần hắn vặn vẹo nàng liền có thể nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng mà hắn cũng không nhúc nhích. Ngược lại an tĩnh đến hơi thở cũng đều biến mất. Thân thể hắn phủ ở trên người nàng như cũ. Đem nàng đè ép mạnh mẽ không chỗ trốn thoát. Ninh Thanh Thanh yên lặng chờ đợi trong chốc lát. Trong mắt xoay chuyển lại ngưng tụ ra hệ sợi muốn nạp thêm cho hắn. Cổ tay bị hắn bắt lấy. Động tác của hắn có chút nặng đem cánh tay nàng ấn đến cạnh đầu. Khóe môi gợi lên một ý cười dữ tợn gần như không thể phát hiện. Hai người mắt đối mắt. Ninh Thanh Thanh bỗng nhiên phát hiện đuôi mắt Tạ Vô Vọng trắng lạnh như sứ kia dần dần nổi lên một màu đỏ nhàn nhạt. Giữa tóc đen dày đặc như mực một ít mồ hôi trong suốt nhỏ vụn rơi xuống. Rất hiển nhiên, hắn đang mạnh mẽ nhẫn nại. Trừ bỏ hai chi tiết nhỏ bé này ra, khuôn mặt hắn thoạt nhìn so với ngày thường giống nhau như đúc. Hoàn toàn không giống bộ dáng trúng chiêu. Hắn có khuôn mặt cực kỳ tinh xảo. Thời điểm không nhúc nhích thoạt nhìn tựa như một bức họa đậm nét đẹp đẽ. Rực rỡ hấp dẫn. Rất quý hiếm cũng rất đáng giá. Tinh xảo không chút cầu thả. Ninh Thanh Thanh kinh ngạc cảm thán một tiếng nho nhỏ. Người này tuy rằng nhìn có chút văn nhược. Nhưng so với Ngu Hạo Thiên tháp sắt to con kia cùng hung thú trong vách đá đáng sợ lợi hại hơn. Lợi hại hơn không chỉ một chút. Tâm hắn nhất định làm bằng cục đá hoặc bằng sắt. Cánh tay trái của nàng bị hắn vòng bên người. Nàng do dự một lát lặng lẽ nâng tay trái lên. Dùng đầu ngón tay cách quần áo dày nặng chọc chọc thắt lưng hắn. Muốn cho hắn vặn vẹo. Đáng tiếc thân thể Tạ Vô Vọng giống một cục đá như cũ. Cứng rắn không thể lay động. Chẳng qua khi đầu ngón tay nàng chọc vào hắn. Hắn vẫn có chút phá vỡ. Khàn khàn nhẹ tê một tiếng. Ánh mắt hung hăng lóe hai cái. Hắn đảo ngược lại. Thân thể cao dài đĩnh bạt vững vàng đứng dưới cây hoa quế. Hơi thở hoàn toàn không có tựa như một con quỷ lúc ẩn lúc hiện. Hắn trì hoãn gần từng chữ một. Phù đồ tử sẽ mang theo nàng. Thanh âm khàn khàn ẩn ẩn có một chút nghiến răng nghiến lợi. Tức muốn hộc máu. Chẳng qua làm Ninh Thanh Thanh thất vọng chính là âm cuối của hắn vậy mà cũng không run chút nào. Nàng ở trong lòng âm thầm đưa ra kết luận. Người này vô cùng hung tàn. Vô cùng đáng sợ. Muốn cách hắn thật xa. Tạ Vô Vọng thuấn di đi rồi. Ninh Thanh Thanh còn chưa nới lỏng một hơi liền thấy một dáng người áo tím tròn vo mập mạp xông vào. Đây còn không phải là cái tên ma quỷ đến nấm độc cũng ăn sao. Khi phù đồ tử đang thấu tiến lên. Ninh Thanh Thanh không chút do dự tế ra hệ sợi của mình đem dao động của con giun chọc vào trán hắn. Một khắc sau, phù đồ tử một bên ném cái bụng giống như cuộn sóng lớn ở đình viện tung tăng mà xoắn đến xoắn đi. Một bên hướng Ninh Thanh Thanh giới thiệu ngọn nguồn sự kiện núi Thanh Thành. Sự tình chính là như vậy. Lại nói phu nhân nha, cái kỹ năng này của ngươi hình như còn có thể giảm béo hắc. Hắn giữ thăng bằng hai cánh tay béo, cực kỳ quyến rũ đem bụng xoay mấy vòng. Ninh Thanh Thanh cẩn thận đánh giá phù đồ tử, thấy hắn thật sự không có ý tư muốn ăn nấm, lúc này mới cẩn thận để hắn đưa qua từng vật chứng để xem. Đoạn châm hợp lại, chân giường viết nghiêng lệch chữ chương. Tông chủ Hoàng Vân Tông Hoàng Uy trái tim khô héo bỏ đầy ma văn kia cùng với ký lục điều tra hiện trường hung án vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Ninh Thanh Thanh vừa nhìn vừa suy nghĩ. Phù đồ tử nói núi Thanh Thành là nhà trước đây của nàng. Hơn nữa nàng ở nơi đó nhiễm phải ma độc. Trước đây nàng làm nấm cũng có thời điểm không có ý thức thanh tịnh. Nàng cũng không biết mình có đi qua địa phương này. Chẳng qua nghe phù đồ tử nói sự tình lên núi Thanh Thành. Trong lòng nàng ẩn ẩn là nhận thức đồng ý. Hơn nữa cũng có một tia nôn nóng cùng chờ mong kỳ dị như vậy. Hiện tại núi Thanh Thành xảy ra chuyện gì sao? Nàng hỏi, có hai người đã xảy ra chuyện. Phù đồ tử soát một cái mở ra một phần tình báo khác đọc từng câu từng chữ. Nữ đệ tử Thanh Thành kiếm phái đứng hàng thứ hai Võ Hà Khởi tính tình đại biến. Cử chỉ dị thường. Nam đệ tử đứng hàng thứ nhất Tịch Quân Nho thân nhiễm ma độc lúc đang hành thích trưởng môn Ninh Thiên Tỷ thì bị chế phục bắt giữ. Ninh Thanh Thanh thong thả phân tích tin tức này. Khép lại tình báo phù đồ tử cười tủm tỉm khom người nói. Phu nhân, người cũng đừng hiểu lầm đạo quân. Người xem, đây không phải là còn có người khác cũng đã xảy ra chuyện sao? Mập mạp ta lần trước xốc bí cảnh Đông Hoài ở Hoài Âm Sơn. Trường Thiên Bảo kia bị sơn chủ bọn họ truyền quay về thu thập thê thảm. Không có khả năng trở ra hành hung. Lại nói, đạo quân cũng đã làm chủ không để Thanh Thành kiếm phái rời tông. Trường Thiên Bảo không có lý do tiếp tục đối phó với bọn họ. Ừ, Ninh Thanh Thanh gật gật đầu. Nghe người nói như vậy, ta cũng cảm thấy hung thủ không phải Trường Thiên Bảo. Hai mắt phù đồ tử sáng ngời. Kích động đến xoa tay béo. Đúng không đúng không? Phu nhân cũng cảm thấy ta nói có đạo lý. Trong lòng hắn vui mừng đến nở hoa. Hắn nhớ rõ rành mạch thời điểm Tạ Vô Vọng giải thích với Ninh Thanh Thanh. Nàng căn bản không tin còn làm đạo quân đại nhân tức điên. Hiện giờ bằng miệng lưỡi ba tấc không thối giữa của mình. Lưỡi sán hoa sen, hoa ngôn xảo ngữ. Lời ra kinh người vậy mà lại thuyết phục phu nhân thành công. Đây chứng minh cái gì? Chứng minh chuyên môn kỹ thuật chức nghiệp của mình ở lĩnh vực nào đó có thể vượt qua đạo quân nha. Lợi hại, phù đồ tử vui vẻ ước lượng tay. Vậy phu nhân, chúng ta liền xuất phát đi núi Thanh Thành trước đi. Đạo quân đem toàn bộ ẩn vệ bên người đẩy đến. Phu nhân có thể hoành hành không cố kỵ. Bảo đảm một sợi tóc cũng sẽ không bị thương. Ninh Thanh Thanh nhớ lại bị Tạ Vô Vọng hại đứt mất mấy cọng hệ sợi kia. Trong ánh mắt hiện lên chói lọi sự không tín nhiệm. Nửa ngày sau, phù đồ tử mang theo Ninh Thanh Thanh đến núi Thanh Thành. Ninh Thiên Tỷ đang ở trong phòng nhìn đại sư huynh Tịch Quân Nho bị bó thành bánh chưng. Ninh Thiên Tỷ gác chân ngồi ở bên cạnh bàn gỗ. Trong tay xách theo một tửu hồ lô mới. Thường thường rót uống hai ngụm. Ánh mắt hơi có chút thâm trầm u buồn. Tiểu Thanh Nhi đã về rồi. Hắn dùng tửu hồ lô trong tay chỉ Tịch Quân Nho cột trên trụ gỗ. Nha! Đêm hôm qua tiểu tử này xách theo kiếm xông đến. Trong miệng lầm nhầm nhắc mãi những cái gì. Hắn nheo lại đôi mắt nhớ lại nói. Cái gì mà lăn xa một chút. Ta mới không cần làm trưởng môn. Trưởng môn căn bản không tích chữ tiền riêng. Trong chốc lát lại nói. Trên người lão nhân mục nát nửa khối linh thạch cũng không có. Ta giết hắn làm gì? Trong chốc lát còn nói quyền thế chó má. Đừng nói nữa. Có công phu kia không bằng để ta hôn tiểu bảo kiếm. Kiếm thêm ít tiền. Ninh Thiên Tỷ lại buồn bực thêm một ngụm rượu trắng. Ta thấy khắp mặt tiểu tử này đều là ma văn. Liền nhanh chóng quyết định trói hắn lại. Nguyên bản còn vùng vẫy lung tung. Ta suy nghĩ chiêu đối phó hắn. Lập tức liền thành thật. Ninh Thanh Thanh cái hiểu cái không? Nàng học Ninh Thiên Tỷ nheo lại đôi mắt. Bộ dáng giả bộ trầm tư. Phù đồ tử dương mắt thoáng nhìn chỉ thấy một sợi dây thường đem kiếm bản mạng của Tịch Quân Nho treo trước mặt hắn. Cặp mắt kia của hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kiếm treo giữa không trung. Tròng mắt theo kiếm, trái lướt qua một chút, phải lướt qua một chút. Ma văn khắp mặt phối hợp với biểu tình ngu si này một chút cũng không có vẻ tà khí. Ngược lại có loại ngốc manh khác thường. Muốn bao nhiêu thành thật liền có bấy nhiêu thành thật. Khóe mắt khóe miệng phù đồ tử co giật. Thầm nghĩ, Khó trách kiếm tu rất ít khi tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì nguyên bản mỗi người bọn họ đều điên cuồng. Vì kiếm điên cuồng, Ninh Thanh Thanh tiến đến gần quan sát trong chốc lát phát hiện ma văn trên người Tịch Quân Nho cùng trên người mình giống nhau như đúc. Ninh Thiên Tỷ lại đem công việc điều tra kế tiếp cẩn thận nói một lần. Nguyên lai 3 ngày trước vài đệ tử trong tông từng thấy Tịch Quân Nho cùng nhị sư tỷ Võ Hà Khởi cãi nhau. Sau đó Tịch Quân Nho liền bắt đầu bế quan. Ai cũng không thấy được hắn. Cho đến đêm qua khi Tịch Quân Nho lần thứ 2 hiện thân đã là bộ dáng chúng ma độc. Dựa vào manh mối này vừa tra liền tra được chỗ Võ Hà Khởi. Vừa hỏi lại phát hiện Võ Hà Khởi thường ngày sang sảng hào phóng nhất tựa như thay đổi thành người khác. Ai cũng không để ý, cái gì cũng không chịu nói. Ninh Thanh Thanh hơi nghiêng đầu hỏi. Người cũng sẽ tùy tiện biến đổi loạn sao? Bộ dáng ngốc phối hợp thiên chân ngây thơ này làm hại Ninh Thiên Tỷ đột nhiên run tay. Tửu hồ lô trong tay nhoáng lên thật mạnh hất ra một chùm rượu thật lớn. Lão nhân đau lòng đến thổi bay chòm râu. Khóe miệng kéo thành 2 đường cong xuống. Ánh mắt Ninh Thanh Thanh lại bị đồ vật trên mặt đất hấp dẫn. Nàng phát hiện trong rượu rơi trên mặt đất có đồ vật nửa trong suốt giật giật. Đây là cái gì? Nàng nhớ lại lão tăng áo xám có nói qua với Tạ Vô Vọng. Hỏi, cái này sẽ không phải chính là ma cổ đi. Ninh Thiên Tỷ cùng phù đồ tử đồng thời bị dọa một trận nhảy dựng. Chỉ nghe, vèo vèo, phá tiếng gió vang lên. Trong phòng nho nhỏ phút chốc chen đầy ẩn vệ áo xám. Mỗi người đều như lâm đại địch đem Ninh Thanh Thanh bao quanh vây ở giữa. Có người xuống tay với Ninh trưởng môn. Phù đồ tử cất cao âm điệu nhìn theo ngón tay Ninh Thanh Thanh. Hồ, thấy rõ đồ vật kia trên mặt đất. Mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Say hoa ong thôi. Ninh Thiên Tỷ nhặt lên chùm nhỏ trong suốt trên mặt đất. Trộm uống nhiều rượu của ta như vậy đến say hoa ong cũng không nhớ rõ. Say hoa ong là một loại linh trùng kỳ lạ. Hình dạng giống ong mật trong suốt. Thiên tính thích rượu. Đem nó đặt vào dưỡng bên trong rượu. Nó sẽ uống rượu nhưỡng ra một loại rượu mật thanh hương dung nhập trong rượu. Cảm giác phong vị tuyệt hảo. Ninh Thanh Thanh tò mò tiếp nhận say trùng nhỏ trong suốt. Thấy nó một bộ dáng hoàn toàn say sưa. Cánh cũng dang rộng bất động. Trong mắt nàng xoay chuyển trộm dò ra một sợi hệ sợi nhỏ chạm vào xúc tua say trùng. Cảm giác say khướt đột nhiên xông lên não. Hệ sợi trung thực ký lục lại. Thể cảm của con trùng này. Ninh Thanh Thanh hắc hắc cười siêu siêu vẹo vẹo đem say hoa ong trả lại cho Ninh Thiên Tỷ. Tay nhỏ vung lên. Đi xem nhị sư tỷ. Sau khi kế tiếp con run. Ninh Thanh Thanh lại học được một môn bí dược khác. Say ong, sau khi rời khỏi nhà Ninh Thiên Tỷ, một ẩn vệ áo xám đúng sự thật đem hết thảy sự tình phát sinh ở nơi này thông qua truyền âm kính báo cho Tạ Vô Vọng trước bí tàng Lâu Lan Thành. Sau một lát, trong truyền âm kính truyền đến tiếng gió sắc bén, tiếng bước chân vững vàng cùng với tiếng nói Tạ Vô Vọng ôn lương mang cười. Bảo vệ tốt nàng. Trong loáng thoáng phảng phất còn có thể nghe thấy thanh âm có người trong ngọn lửa gào thảm. Nửa đường, Ninh Thanh Thanh lặng lẽ cầm tình báo trong tay ngó qua một lần. Võ Hà Khởi nguyên bản giọng vô cùng lớn. Tính cách hào phóng sang sảng. Tính tình hỏa bạo, có cái gì nói cái đó. Trong lòng không giấu được bất luận sự tình gì. Cách chương.